lại chất chưa thêm thù nhà thì đâu sao gì đến chuyện tử sanh. Trên dưới quyết một lòng, vậy thì chư tướng sĩ nhắm đường dinh tiến tới. Ô kìa, dưới cờ xem đã rõ, một nữ tướng ra quân. Có lẽ nay tông tàu hết kẻ hùng anh, nên phận liễu yếu phải dâng thân vào chỗ chết. Tên tặc tử chớ vội khua môi múa mép, mi có từng nghe danh tiếng của Triệu Hoàng Cô? Nàng là Triệu Hoàng Cô thì ta là Tả Dinh Đô Tống Tình Anh. Tam thần phủ là biệt danh của Trình Mổ. Chống cự với ta nàng sẽ bị Ngọc Hoàng vũ sổ. Hãy xuôi tay chịu trói quy hàng. Thôi đừng khoe khoang nói bướng nói càng, hãy đỡ lấy vũ kiếm để tranh tài cao hả. Quân sĩ, quay cản con cọp cái đó để cho ta chạy trước. Tên giặc đường bán hay dừng bước để nếm thử trường thương của Lý Thoại Bang. Trời đất ơi, bữa nay có lẽ loạn rừng rồi, nên ta gặp cả một bầy cọp cái. Thôi cầm đi, chớ khi dễ xúc phạm bà đây. Có cô hồng đã mấy đời, vậy thì đỡ. Chạy mày ơi chạy. Đường tác tử đừng mong chạy thoát, có đào tam xuân nguyên suối đón chờ ngươi. Nay là ngày tận số của ngươi rồi, hãy quỳ xuống đó ta đưa hồn ngươi về chính xuôi. Gặp con mẹ này khó mong thắng nổi. Tướng sĩ, hãy coi chừng cản nó lại cho ta giọt. Chớ tướng sĩ, mau nhắm mương đường dính tiến tới. Kìa Trình tướng quân, sao ngài không ở lại trại dinh? Ngài đi đâu mà hớt hơ hớt hải một mình? Hay là... Không xong rồi dư đạo trưởng ơi, bữa nay nữ kê tắc quái, gà mấy đá gà cồn, mấy con cột cái xuống lại để vô. Ta nào thấy ai là kẻ tài ba sông pha giải dây. Bữa nay sẽ gặp một bầy nữ tặc, rồi ngài sẽ nghe tin tôi không nói ngoan. Chớ tướng Điện Tân Binh, đó. Nó tới đó, chạy mau đạo trưởng ơi, chạy. Lý Tham Mưu ơi, từ ngày cùng gã Dư Hồng giao chiến, Triệu Hoàng Cô bị phi kiếm chém trọng thương. Ta treo miễn chiến bài lo chạy chữa thuốc thang, nhưng vết thương đó đã hết phương điều trị. Bẩm nữ soái, có một nữ tướng tài ba vừa đại phá binh đường, giờ đến trước trại dính xin được vào đây bay kiến. Cho vào. Tuân lệnh. Nàng kia, nàng là ai, từ đâu đến, có điều chi cần gặp mặt ta? Sông Tỏa Sơn quê ngụ, Lưu Kim Đính Tân Dân, đã cùng quân Bảo Cao Lan ước thể đá vàng. Nay đến để tìm chàng đặng hỏi cho tường chân giả. Nàng ở trên dãy đất nhà Lưu, sao quen được với người Tống Thất? Thưa nguyên soái, âu cũng là bye. tin lời nàng. Nhưng khốn nổi hiện giờ mẹ chồng nàng đang thọ trọng thương vì phi kiếm của Dương Hồng, nên ta không biết quyết định sao cho phải. Dạ thưa, mẹ chồng của tiễn nữ là... Là Triệu Hoàng Cô đang nằm trong phòng kia. Dạ, con có linh dược của Lê Sơn Thánh Mẫu, xin Nguyên Nhung cho con vào chữa trị cho mẹ chồng con. Xin tạ ơn Nguyên Soái, người cứu mạng tiên phương là người này nè. Xin vạn tạ thăm ân. Coi kìa, đừng có lại dâu con trong nhà mà lại lục gì. Hả? Nguyên Nhung nói đi, đây là... Dạ, con là Lưu Kim Đính. Bẩm Nguyên Soái, tôi xin một mình ra trận, quyết tâm tận diệt Đường Bang, cho binh tướng khỏi nghi nan, sao gặp mặt Cao Lang cho thỏa dạ. Cháu có ra trận hãy ráng giữ mình, đây là lĩnh tiễn để làm tin, vào hải quan kêu khai thành hộ gia. Tuân mạng. Vì làm tin ấy dâng lên cho trẫm. Dạ muôn tâu đây là lĩnh tiễn. Trời, vật làm tin nó rơi lúc giao tranh, biết nói làm sao cho thanh hoàng tin tưởng. Dạ muôn tâu, thần Lưu Kim Đính đã đến nước với Cao Lan, xin thanh thượng ấy cho đòi chàng đến đây để tận tường sự thật. Quân bảo vừa sang Trân Tây Môn, phiền nàng hãy sang đó gặp thanh hoàng. Cả tiếng kêu quân Trân Tây Môn mở cửa, có ta là Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu Thành, mau mau mở cửa cho ta và Cao Lan tương hội. Quân bảo vừa sang Trân Nam Môn, nàng hãy mau đến đó cho vợ chồng hợp mạch. Thánh hoàng. Triệu Tiên Phương, chẳng hay bệnh tình của Trung Giọng Hầu có thuyên giảm chút nào không? Muôn tâu, bệnh tình càng ngày càng thêm trầm trọng, lại trở chứng điên cuồng nói toàn những lời bất nghĩa bất nhân, thần lo sợ quá. Buông ta ra, buông ta ra. Ta là Trung Giọng Hầu Cao Hoài Đức, phụng đường triều lĩnh giải, ta quyết trà đạp tông bán. Buông ta ra để cho ta dắt Tông Dương về trị tội. Chả chả, hãy cho Cao Hoài Đức giao nghịch mạng khí quân, võ đao quân đem ra pháp trường hạnh quyết. Xin thánh hoàng nghĩ tình người đã dài công hạng mã mà dung ta cho kẻ tôi thầu. Giọng Hầu hãy định tĩnh lại, đừng phạm thượng khi quân, tránh không khỏi tội. Phu quân hãy nhớ lại đi, đây là Tống Trào, thiếp là vợ của phu quân đây. Cầm đi, cầm, đừng có nói điên. Ai là chồng của mi mà mi xưng là vợ? Ta là Trung Võng Hầu, là dũng tướng của nhà Đường, quyết đột pháo xong tên sang bằng Tống Quốc. Ta là tướng của trời và là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xưa kia ta ở trên trời xảy chân rất xuống làm người thế gian. Ta là con của Ngọc Hoàng, nay mai ta kết dân xa về trời. Bây ơi lại đây mà xem, trời đất ơi vui quá. Áo vàng, áo đen, áo xanh, áo đỏ, đi đâu mấy cái thằng nho nhỏ, nghe hãy nghe ráng chờ nhà đừng có bỏ nhau. Thần Lưu Kim Đính xin đi đầu ra mắt thánh quân. Cẩm miệng lễ khánh hải bình thân. Con kính mừng mẹ. Con ơi, gia gia con sao bỗng trở chứng điên cuồng, không biết làm sao cho người lành bệnh. Xin mẹ hãy đốt đạo linh phù này cho cha con uống. Hãy đưa Trung Võng Hầu về dinh tĩnh dưỡng, truyền bái trào. Ai đã cứu tôi đâu bà? Con dâu của ông đó chứ ai? Dâu của tôi? Tôi có cưới vợ cho con tôi hồi nào đâu mà lại có dâu. Lưu Kim Đính đây là người đã cùng thằng Bảo nhà mình hẹn ước. Con hãy tới lại ra mắt cha con đi. Con xin dập đầu ra mắt gia gia, xin gia gia tha tội. À thôi khỏi lại, tôi có biết nàng là ai đâu mà nàng gọi tôi là cha. Tôi đâu có dám bắt tội nàng đâu. Mà nàng xin tôi tha tội, tôi chỉ giận là giận cái thằng con á tôi, dám vượt dòng gia nghiêm mà học khói trăng qua mèo má gà đồng. Bà vào trong gọi thằng Cao Quân Bảo, để tôi hỏi cho rành cái chuyện hôm nay. Tôi hỏi coi nó có còn xem tôi là cha của nó hay không đó. Mà tứ quyền định đoạt chuyện hôn nhân, không hề mở lời hỏi ý kiến của tôi. Ông cũng không nên cố chấp mà làm gì, chúng nó thương nhau rồi mình tác hợp là xong. Ai tác hợp? Tôi. Tôi sẽ giúp đôi trẻ được dày duyên ca nước, cho phỉ tình ngày đời đêm mà mong. Tại sao bà chống lại tôi bỏ nghiêm quân của gia đình, đi binh vực cho cái thằng con ngô nghịch ngờ. Mẹ ơi, nếu cha không thương thì con đành cam chịu. Chỉ tuổi cho con đường xa lặn lội, tướng gặp chàng cho thua già nhớ vong ân bội nghĩa. Ai cứu ông khỏi bệnh cuồng điên, ai giúp ông khỏi tội nghịch mạng khi quân, cho ông khỏi chết chém, rồi bây giờ ông làm khó làm dễ. Tôi nói thiệt với ông nha, tôi đã nhất định rồi. Tôi nói thiệt với bà nha, bà đừng có nói ra nói vô gì hết, tôi cũng nhất định rồi. Ông nhất định sao? Tôi nhất định. Nhất định sao? Nhất định cưới con dâu của tôi cho thằng Bảo đó. Đi bà, mình vô trong cho vợ chồng nó nói chuyện riêng. Đi, đi mà. Cao Lăng, về đi. Cao Lăng, ta đã bảo về đi sao còn đứng đó. Phận nữ lưu sao dám vượt phê môn. Bởi sai vắng ai lòng nghe lạnh cô đơn, nên mới vượt ngàn dặm đường xa cho thỏa lòng thương nhớ. Bảo nàng về đi ngay. Nếu cha mẹ ta vào đây gặp thì làm sao khỏi người bắt tội. Đi ngay. Trời ơi, nếu biết tìm đến đây cho người ta phủ phàng xua đuôi thì tôi đâu có nhớ thương chờ đợi vượt muôn dặm tìm ai cho vơi nhớ vơi sầu. Bảo nàng rời khỏi nó đây lập tức. Đi chưa? Trời ơi, sao còn đứng đó? Mẹ ta sắp dập đây rồi, ta biết ăn nói làm sao đây? Còn nắng lời xua đuổi, thôi thì còn lưu luyến nữa mà chi. Em xin rời khỏi đây ngay, đừng mong đừng đợi phút giây tao phùng. Dính biết chàng đi đâu, đi đâu vậy? Trời đất ơi, nói mà không nghe. Mẹ vô rồi đó, em có thấy không? Đi đâu vậy con? Chứ mẹ nghĩ coi, người ta xua đuổi làm sao con ở được? Ai, ai, ai dám cả gan xua đuổi dâu của mẹ đó? Mẹ, mẹ nói vậy là... Đứa nào chọc dâu cưng của mẹ giận hả? Mẹ sẽ đuổi ra khỏi nhà. Mẹ, vậy là... Lưu Lưu, em... Hay cho Lưu Nương ỷ tài cậy sức, phá được binh giải cứu Tống Dương. Sức tài ta khó thể cử đương, chỉ bằng dũng thư phụ trù Lưu Kim Đinh. thần kim vọng tưởng con tướng sức mi cùng thịnh đao đàn đường chứng cho đệ tử điều binh khiến tướng là hỡi âm minh ơi ta sai linh cảm nguyện vô đại tướng đốc tam hồn thiên nữ mà tình ấn ngũ lôi chân ấn hiển linh âu kim đính chân tình tóc giáng hồ miễn lễ chư khánh hải bình thân lưu hiệp khánh trầm ban ba chung nữ tử thượng công phá giặc phò vương xả thân vào nơi khói lửa giúp cho nước thành nhà an một lòng một dạ với quân nào màng sanh tử tôn dung đáp đền ơn tức đức nguồn cao rồi đây sẽ tận diệt đường ban xin thánh quân truyền ban chiếu chỉ dỗ an chiếu mẫu lòng dân đức ơn trời cao biển rộng khắp nơi nhuận vội hồng ân nay giặc chưa quy hàng nhưng chiếu theo cơ trời thì một ngày kia lũ đường mang phải quy phục tống trào lưu hiệp khánh hãy cản chúng ngữ tử dạng tạ ơn đức thanh hoàng chết tôi rồi lạ không sao bỗng nhiên lưu nương bất tỉnh lưu nương tỉnh lại bơ lưu nương trời ơi lửa lửa lửa lửa ở nơi đầu cháy nhầu ruột gan kia ở trên cao có thằng mặt tội nghiệp tôi trăm lại ông ngàn lại ông xin ông dung tha cho tôi toàn mạng thì ơn ông cao dường hôm nay tôi xin kết cỏ ngậm dành ông ơi ông mà hãy tha tôi về kẻo chồng tôi trong đời nào về tôi chẳng kịp về thì ai mở lưỡng biển trời cứu mạng dùm tôi lưu nương ơi xa vắng bấy lâu chưa tròn vui ngày tương hội cho bỏ công bao năm chờ tháng đợi em đã loạn trí điên cuồng anh nhìn ai mà lệ thấm sẽ sống bên nhau cho đẹp duyên ca nước cho tròn ước hẹn buổi ban sơ nào ngờ đâu bình địa nổi phong ba ai gây cảnh đất bằng sóng dày lưu nương ơi hãy hồi tâm định tình nôi lòng anh như ai sẽ ai dần thank you. con khỏi bình. Chỉ có một mình nàng hòa tan tống băng. Nếu nàng không lành bình, lũ giặc đường sẽ thừa cơ dây khôn. Chúng ta có ai đâu đủ sức đủ tài để mà cứu nước phò vương. Xin ơn trên hoàng thiên hộ độ giúp cho lưu nương thoát khỏi bình điên cuồng. Lưu nương hãy mau hồi tình. Có anh đây, có quân bảo của nàng đây. Ai xui chi cảnh đoạn trường, niềm vui chưa trọn nỗi buồn lại dân. Cao Lan, Cao Lan ơi, thôi đành vĩnh biệt, chia cắt đôi đường tình chẳng trọn tình. Duyên đành trái duyên, tưởng sống bên nhau đến tóc bạc răng long tròn ước nguyện bụi ban đầu, ai ngờ lại biệt ly. Lưu nương em hỡi, sao trời nở đóa đài gây cành hận sâu cho hờn thiên. Ôi nhìn bán ngọc ta chúa số cả can trường. Lưu nương, Lưu hiền khách, Lưu hiền khách. Giang Tế. Dạ không, không phải là Giang Tế. Tôi là Phùng Mậu, dân lệnh thầy Hạ Sang đem linh đơn trị bệnh cuồng cho Lưu Kim Đính. Hãy đốt đạo linh phù này cho Lưu nương uống sẽ khỏi bệnh ngay tức khắc. Coi chừng, có chừng Giang Tế dụng mưu gian để hại mạng nàng. Nếu mãi nghi ngờ thì Lưu nương sẽ tán mạng. Tôi xin đem tính mạng mình để bảo đảm. Tình thế cũng đã tuyệt vọng rồi, Cao Hiệp Khánh, hãy cho nàng uống thử mai ra. Cao Lan, Cao Lan kìa. Lưu nương, nàng đã hồi tin. Dạ, xin vạn tạ ơn đức ân nhân. Đó là bổn phận, xin Cao huynh đừng quá bận tâm. Ngày nay mừng vui đã qua rồi, phút giây khổ sầu đau buồn. Ly rượu mừng ba người công lớn, đem thuốc của hiền nhân khói tay bàn. Sắc cầm thương nhớ quá rồi, còn tôi chỉ chiếc bóng riêng mình. Thương mình ôm gối đơn, đêm buồn riêng nhớ thương ai. Xin đừng trách thân con người đoái thương chi. Ngài ngần bình duyên thắm trao người đã quen biết từ đêm nào. Cầm